Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224, Trầm Phủ Cường giả sinh ra. Tam, Lôi Dũng cùng A Trụ hai người bị Tiểu Thất lời nói dọa sợ. Toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, có chút lo lắng tiểu gia hỏa có thể hay không được cử chỉ điên rồ. Nếu như lần này không những không có bước vào luyện khí cấp, trở thành tu luyện cường giả, còn làm đầu của mình cho dày vò hủy, cái kia phiền phức nhưng lớn lắm đi. Ta thực sự không phải cố ý, dù sao vừa mới bước qua cái này ngưỡng cửa, căn bản liền không có tí xíu kinh nghiệm, cho nên mới không cẩn thận đem ngươi đụng đổ. Tiểu Thất xấu hổ giải thích, không phải cái này. A Trụ đưa tay vung lên, cắt ngang Tiểu Thất, vội vàng hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi bước vào tu luyện hàng ngũ, hiện tại liền là luyện khí tầng 1. Lôi Dũng cũng góp qua thân thể, dùng con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất, dự định từ hắn sắc mặt tìm kiếm một chút cần uống thuốc triệu chứng. Đúng rồi a, Tiểu Thất ngoẹo đầu qua qua lại lại nhìn một chút hai người, kỳ quái hỏi, thế nào, có cái gì vấn đề? Đương nhiên là có, vẫn là vấn đề lớn đây. Lôi Dũng mở miệng hỏi, vậy ngươi thế nào không có chút nào mà động tĩnh đây? Động tĩnh gì? Tiểu Thất không minh bạch hắn nói cái gì. Ta tới nói đi. A Trụ làm Lôi Dũng lay qua một bên. Chúng ta ở thành công bước vào luyện khí tầng một thời điểm, đều có động tĩnh rất lớn. Tựa như A Vượng. Ai? Không đúng. Nói đến đây, A Trụ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu đối Lôi Dũng nói ra. A Vượng ở tiến vào luyện khí tầng một thời điểm giống như cũng không có động tĩnh. Sở dĩ dày vò như vậy lợi hại, vẫn là hắn cưỡng ép tiến vào luyện khí nhị cấp gây a. A Trụ lời nói nhắc nhở Lôi Dũng. Ân, nhìn đến thật đúng là mỗi nhân tình huống đều không giống. Nói đến đây, A Trụ vỗ vỗ Tiểu Thất bả vai. Không có chuyện, vừa mới chúng ta liền là nhìn ngươi thái an yên tĩnh, còn tưởng rằng ngươi thất bại a. Tất nhiên không có thất bại liền tốt. Nghỉ ngơi một cái liền ra ngoài nhìn xem những người khác có hay không cần giúp a. Chúng ta đợi thêm Xuân Nương một hồi. Tốt, ta ra ngoài nhìn xem. A Trụ lời nói cũng làm cho Tiểu Thất sinh ra hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết hôm nay ban đêm toàn bộ Trầm Phủ, đến cùng có bao nhiêu nhân có thể bước vào tu luyện cường giả hàng ngũ. Cho nên cũng không có bất kỳ do dự nào đi ra ngoài. Lúc này đại sảnh còn không có xong chuyện, chỉ còn lại Xuân Nương mình. Chỉ thấy nàng toàn bộ thân thể nhưng vẫn bị bao khỏa ở nồng nặc linh khí. Bất quá từ chung quanh linh khí lưu động tốc độ đến xem, nàng tình huống hẳn là cũng không tệ lắm. Dù sao cho tới bây giờ còn không có xuất hiện loại kia phi thường cuồng bạo sao động cùng hối hả xoay tròn. Hai người đợi có chút nhàm chán, Lôi Dũng liền mở miệng nói ra. Người nói thôn trưởng thật là có thể bảo trì bình thản, làm Xuân Nương lưu ở nơi này. Bản thân lại chạy thời gian dài như vậy, đến hiện tại ngay cả một bóng người mà cũng không nhìn thấy. Hắn nhất định là đi làm cái gì càng trọng yếu sự tình. Người nói lần này thôn trưởng có thể hay không cũng đột phá một cái. A Trụ thuận miệng hỏi. Hắn, theo đạo lý tới nói, tương đối khó, dù sao là song thuộc tính. Độ khó muốn so chúng ta loại này đơn thuộc tính nhân lớn hơn không chỉ một lần. Bất quá theo hắn phương thức làm việc đến xem, lại không thể sớm như vậy hạ định luận. Dù sao rất nhiều thời điểm hắn làm ra sự tình, đều cho người không cách nào đoán chừng. Lôi Dũng suy nghĩ nửa ngày nói ra. Hứ, uổng cho ngươi còn suy nghĩ nửa ngày. Nói đến đi nói liền là ngươi bản thân đoán không được chứ. A Trụ gặp Lôi Dũng rông dài nữa ngày cũng không có câu trả lời chính xác, không khỏi khinh bỉ nói. Vậy có cái gì biện pháp? Ai bảo thôn trưởng người này bản thân liền tương đối khó có thể suy nghĩ đây? Ta cũng không muốn đợi lát nữa bản thân đánh mặt mình. Lôi Dũng theo lý thường đương nhiên nói ra. Vậy ngươi cảm thấy Xuân Nương đây? A Trụ tiếp tục hỏi. Ai? Rất khó a. Lôi Dũng đem ánh mắt nhìn về phía như cũ nhắm mắt ngồi yên Hàn Xuân Nương, không khỏi thở dài. Ta có thể lý giải nàng đối bước vào tu luyện hàng ngũ khát vọng. Nhưng, rất nhiều thời điểm, cũng không phải ngươi khát vọng sau đó liền có thể đi đến mục đích. Loại này sự tình, trước kia ở lôi đình trại thời điểm cũng phát sinh không ít. Cuối cùng còn không đều là thất bại. Ai, người vận mệnh có đôi khi thực sự rất khó nói. Thật hy vọng nàng có thể thành công. A trụ chủ đề nhường Lôi Dũng không khỏi nhớ tới trước kia ở lôi đình trại thời điểm, những người kia chuyện phân tranh. Kỳ thật A, ta ngược lại là cảm thấy nàng nhất định có thể được. Người biết rõ ta vì cái gì như vậy khẳng định sao? A trụ không đồng ý Lôi Dũng quan điểm, mở miệng nói ra, người nói xem. Lôi Dũng đáp, bởi vì nàng là Trầm Phong lão bà. A trụ rất kiên định nói ra, xùy, cùng cái này có quan hệ gì? Chiếu ngươi thuyết pháp, tất cả bước vào tu luyện hàng ngũ nhân có phải hay không đều phải trước báo bản thân hộ tịch. Cùng nhân sự quan hệ, ta là người nào của người nào cha, ta là người nào của người nào nhị cữu, cho nên ta nhất định phải trở thành tu luyện cường giả. Đây không phải kéo nha. Lôi Dũng phản bác, hỏi ngươi một chuyện. Luôn luôn mà nói đều không quá nhiều. A trụ đêm nay cũng là bởi vì tu luyện thành công mà chút hưng phấn, cho nên chủ đề đột nhiên biến nhiều hơn. Ngươi nói ngươi trước kia ở lôi đình trại đợi gần 20 năm, khi đó thế nào liền không có tu luyện thành công đây? Tựa như là liền ngưỡng cửa đều không có sờ đến đi. Không phải, lúc ấy đó là ta mấy cái kia đường huynh đệ môn hố. Chấm ngoặc kép, Lôi Dũng nói đến đây đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt này, hắn hoàn toàn hiểu A trụ muốn biểu đạt ý tứ. Đúng vậy A, vô luận lúc ấy có dạng gì nguyên nhân, cuối cùng kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là bản thân mặc dù ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy tội, nhưng ở gặp được Trầm Phong trước đó, đừng nói trở thành tu luyện cường giả, căn bản chính là liền linh khí ở nơi đó đều không biết. Trái lại nói, từ khi đi theo Trầm Phong sau đó, ngoại trừ mấy lần bị bách cùng người chém giết bên ngoài, cái khác thời gian qua đến độ phi thường thoải mái dễ chịu. Có thể cho dù như thế an nhàn, lại làm cho bản thân có thể ở một năm nhiều thời gian bên trong, từ một cái rắm đều không hiểu ngoài nghề, liền trở thành hôm nay cũng đã chân chính bước vào tu luyện hàng ngũ cao thủ. Cái này chẳng lẽ nói không phải Trầm Phong công lao? Chẳng lẽ nói biến thành người khác đầu nhập vào liền có thể đạt tới loại này hiệu quả? Không nói trên cái thế giới này đại gia tộc có nhiều lắm. Cho dù Mộng Nguyệt Đế Quốc, cho dù Kiến Long Thành, cho dù là Phi Tuyết Trấn, cái nào phương không phải có rất nhiều đại gia tộc, nhưng có người nào gặp qua một cái không lớn trong gia tộc? Dĩ nhiên có thể ở trong vòng một đêm toát ra nhiều như vậy tu luyện cường giả. Giống như vậy sự tình, đừng nói gặp qua, cũng đừng nói nghe qua. Cái kia đơn giản liền là trước nay chưa có kỳ văn. Thậm chí bao gồm chung quanh một chút đế quốc, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua một lần dạng này sự tình. Cái này chẳng lẽ còn không xem như Trầm Phong công lao? Giờ này khắc này, Lôi Dũng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Rất nhiều thời điểm, Trầm Phong có lẽ không phải đẹp trai nhất, cũng không phải mạnh nhất, biết đánh nhau nhất, thông minh nhất. Nhưng hắn vẫn chân thực dùng hành động của mình ở ảnh hưởng bên người mỗi người. Hơn nữa, phàm là cùng hắn đáp lên quan hệ người, cơ hồ không có một người trôi qua không bằng trước kia. Đúng vậy, không có một cái. Nếu không phải Trầm Phong, Khê Thủy thôn thôn dân có thể sống đến hiện tại. Nếu không phải Trầm Phong, toàn bộ Trầm phủ hạ nhân có thể như thế nhàn nhã mà không có chút nào câu thúc ăn vào yêu thú thịt. Ở bình thường, tất cả mọi người tựa như không để ý đến loại tình huống này. Nhưng nếu như đếm kỹ lên, cùng loại ví dụ như vậy quả thực là rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, loại ảnh hưởng này thậm chí ảnh hưởng đến Trầm phủ phía ngoài tá điền. Mặc dù trước mắt tới nói, có lẽ chỉ là giảm miễn thuế má gì, nhưng cũng không nên quên. Con của bọn hắn bây giờ tất cả Trầm phủ học đường không buồn không lo học tập. Có lẽ có người nói có đại gia tộc cũng có loại tình huống này. Nhưng lại có cái nào đại gia tộc còn bao những hài tử này ăn ở để nguyên quần áo ăn, thậm chí mỗi ngày đưa đón. Khác phương Lôi Dũng có lẽ không biết. nhưng toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc, giống Trầm phủ dạng này tiểu gia tộc, thậm chí ngay cả gia tộc cũng không tính gia đình, cho tới bây giờ không có phát sinh qua dạng này sự tình. Trầm Phong làm, không những hiện tại giảm bớt những hài tử này trong nhà gánh vác. Hơn nữa mấy năm sau đó, trước không nói khảo thủ công danh gì, cho dù là đi ra bên ngoài cho người ta làm học đồ, biết chữ cùng không biết chữ ở giữa khác biệt, đó cũng là thiên cùng khác biệt a. Từ phương diện này tới nói, Trầm Phong thực sự giống như bọn họ tái sinh phụ mẫu. Đối bọn họ có không phải bình thường ân tái tạo. Ngay ở Lôi Dũng Lâm vào trầm tư thời điểm, Hàn Xuân Nương bên kia tình huống cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản tốc độ cũng không phải rất nhanh, nồng vụ chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ là giống như theo lấy tốc độ tăng tốc sau đó, rất nhiều nồng vụ khi theo lấy xoay tròn thời điểm, trực tiếp từ Hàn Xuân Nương lỗ chân lông bên trong thấm vào thể nội. Ở Hàn Xuân Nương vận hành pháp quyết hướng dẫn dưới, bắt đầu ở toàn bộ trong thân thể tiến hành ghé qua. Loại tình huống này cùng Trầm Phong lúc ấy một dạng, có phương rất thông suốt, có phương thì căn bản không thông. Bất quá bởi vì Trầm Phong lúc ấy giảng thuật bản thân sở gặp phải vấn đề cùng giải quyết biện pháp, nhường Xuân Nương có cơ sở nhất định cùng minh bạch hẳn là làm sao đi ứng đối giải quyết. Cho nên, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không có cho Xuân Nương tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Còn có liền là Lôi Dũng cùng A trụ sở không biết chính là Xuân Nương lại tu luyện trước đó, còn phục dụng một viên tất cả mọi người đều không có cảm linh đan. Viên này đan dược mặc dù nhan trị độ chênh lệch, nhưng hiệu quả lại vừa lúc là châm đối loại tình huống này. Bởi vậy ở nhất định trình độ tới nói, Xuân Nương bước vào tu luyện cường giả cơ sở ngoại trừ tố chất thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến. Bên ngoài, cái khác đều muốn so bọn họ mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy, những cái kia đem Xuân Nương vây quanh giống như kén tẩm linh khí. Ở xoay chậm chậm sau đó, liền chậm rãi đi sâu vào nàng thân thể. Sau đó ở đi qua lần lượt tuần hoàn sau đó, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền, làm chung quanh cuối cùng một tia linh lực hoàn toàn bị Xuân Nương hấp thu sau đó. Nàng cũng lập tức mở mắt. Hoặc, A trụ phát hiện lúc này Xuân Nương tựa hồ toàn bộ khí chất đều phát sinh rất lớn biến hóa. Nếu nói trước kia là vị có tri thức hiểu lễ nghĩa, ấm ôn nhu nhu thê tử, cái kia giờ phút này thì càng giống một vị vừa mới hạ phàm tiên tử, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một tia thế tục khói lửa chi khí. Ai, đừng ngốc thất thần, Xuân Nương cũng tỉnh. A trụ thọc ngồi ở bên người chính đang sững sờ Lôi Dũng, mở miệng nói ra, bị kinh động Lôi Dũng, ở trong mơ mơ màng màng, a một tiếng, lập tức tỉnh táo lại. Thế nào? Hai người còn chưa kịp tới hỏi thăm Xuân Nương thời điểm, Xuân Nương đang bị Lôi Dũng tiếng kêu hấp dẫn, mở miệng hỏi, không có sự tình, không có sự tình, người bên kia thế nào? Lôi Dũng cùng A trụ căn bản không để ý tới trả lời Xuân Nương, mà là vội vàng mở miệng hỏi, Mộc Linh thuộc tính luyện khí tầng 1. Xuân Nương minh bạch bọn họ là ở hỏi thăm cái gì, cho nên mở miệng nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.